Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, chương 271 đệ cùng Kaka. Ở Katakuri nguyên bản biết trước Trung Aokiji hoàn toàn có thể né tránh này nhất chiêu, nhưng loại này biết trước Trung Quy không phải vạn năng. Aokiji không tránh không né, ngược lại đem bốn phía những cái đó nhão dính dính gạo nếp đóng băng. Lúc sau như là chặn lại Vivi bá triển giống nhau, dựng thẳng lên một đạo kiên cố tường băng, nơi này không phải biển rộng. Gạo nếp thuộc về Katakuri trái cây năng lực, vẫn là thức tỉnh cấp trái cây năng lực, chuyển hóa thành băng cứng hiệu suất rất thấp. Aokiji tựa hồ tại đây một khắc phạm vào một cái cực đại sai lầm, Katakuri không có buông tha cái này. Ngàn năm một thuở cơ hội tốt, cánh tay hắn xoay tròn tốc độ nhanh hơn. Đây là hắn tuyệt kỹ thiết, bánh gạo, chiêu số tên không dễ nghe, nhưng uy lực thật sự không tầm thường. Không tính quá mức kiên cố tường băng bị nháy mắt đục lỗ. Katakuri cánh tay đánh trúng Aokiji ngực. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được đối phương ngực băng cứng ở bị chính mình thiết. Bánh gạo, một tầng tầng mà cắt gọt, hải quân đại tướng tựa hồ cũng bất quá như thế. Katakuri Kaka, cẩn thận, bên tai một tiếng kinh hô. Katakuri cúi đầu nhìn kỹ, liền thấy Aokiji ngực một mảnh huyết nhục mơ hồ. Mà chính mình thiết, bánh gạo tính cả một cái cánh tay phải đều bị đối phương đông lạnh trụ. Bên kia Akainu đã sớm vận sức chờ phát động. Hải quân đại tướng trên nắm tay tràn đầy dung nham. Một quyền đánh hướng Katakuri ngực, cánh tay bị đông lạnh trụ. Katakuri thậm chí cảm thấy có vô số đông lạnh khí ở trong cơ thể mình đấu đá lung tung. Hắn né tránh động tác chậm giống ốc sên, chính mình trốn không thoát. Một cái hải quân đại tướng làm mồi dụ, một cái khác hoàn toàn tuyệt sát. Này một kích hoàn toàn có thể giết chết chính mình. Phốc, phi thân phát đi lên cracker ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức dùng thân thể của mình chặn này một quyền, đại giới là hắn ngực bị Akainu toàn bộ đục lỗ. Thiêu đốt dung nham nắm tay đục lỗ cracker sau, thậm chí bậc lửa Katakuri đại khăn quàng cổ, lộ ra hắn kia bởi vì khi còn nhỏ ăn ngọt ngào vòng mà căng hỏng rồi miệng, Katakuri vẫn luôn mang khăn quàng cổ, chính là không nghĩ làm người nhìn đến miệng mình. Nhưng lúc này hắn căn bản không có thời gian quan tâm khăn quàng cổ. Hắn tràn đầy hối hận mà nhìn về phía chính mình đệ, Cracker. Cracker ca ca, một chúng huynh đệ tỉ muội hoàn toàn không thể tin. Tiền thưởng truy nã trước đó vài ngày đột phá 800 triệu. Ngày thường liền trích đều sợ, không dám tự mình lên sân khấu. Chỉ biết tránh ở bánh quy binh lính Cracker sẽ ở cái này thời khắc như vậy dũng mãnh. Cracker nội tạng đều bị hỏa táng, sinh mệnh lực nhanh chóng sói mòn. Hắn chỉ tới kịp lưu lại một câu, Katakuri Kaka, nhất định phải phụ tá mụ mụ trở thành hải tặc vương A, lời còn chưa dứt. Hắn mất đi sinh cơ thi thể đã bị Akainu xa xa ném ra. Akainu chuẩn bị lại cấp Katakuri một quyền, nhưng cơ hội đã biến mất, ngươi cũng dám giết ta nhi tử. Sakazuki, ta muốn ngươi mệnh. Big Mom ngày thường đối con cái hoàn toàn không thèm để ý, chỉ quan tâm chính mình đồ ngọt. Nhưng lúc này Cracker chết ở trước mắt, đối phương lúc sắp chết còn ở chờ đợi chính mình trở thành hải tặc vương. Rốt cuộc làm Big Mom kia viên vô pháp nắm lấy lòng có một tia xúc động, Big Mom kêu lên quái dị. Toàn thân tản ra khủng bố đến cực điểm Haosoku Haki, phảng phất là một cái khí xoáy tụ, nàng điên rồi giống nhau. Nhất kiếm bổ về phía Akainu, Katakuri cũng tránh thoát, Aokiji đóng băng. Hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, tam xoa kích hung ác mà thứ hướng Akainu, đều là điểm tâm ngọt tướng tinh. Vẫn luôn ở hoa thủy smoothie nhíu mày. Cracker chết làm nàng rất khó chịu. Một cái sớm chiều ở chung ca ca liền như vậy không có. Quang xem smoothie hằng ngày biểu hiện cùng tiền thưởng truy nã liền biết. Mỗi ngày hoa thủy, cố tình còn có cao tới 900 triệu tiền thưởng truy nã. Này đều từ mặt bên chứng minh rồi cái này tuổi trẻ nữ nhân thực lực làm Big Mom mạnh nhất nữ nhi. Kỳ thật nàng vẫn luôn không muốn cùng Katakuri tranh phong. Huynh đệ tỉ muội có một cái dẫn đầu là được. ngày thường đều ở làm bộ làm tịch mà hoa thủy. Nhưng hiện tại không phải hạt trung trạ thời điểm. Nàng muốn báo thù. Kiros vẫn luôn ở chiến đấu vị này điểm tâm ngọt tướng tinh. Nhưng không nghĩ tới Smoothie đột nhiên nghiêm túc đi lên. Smoothie là tả, hai kiếm. Cùng với Rebecca một tiếng kinh hô. Kiros mới gắn chân giả đã bị chém đứt. Còn sót lại cái kia hảo chân cũng cùng nhau rời đi thân thể. Đối với như vậy nhân vật, Smoothie xem cũng chưa xem. Dẫn theo trường kiếm liền gia nhập vây công Akainu hàng ngũ, nơi xa đang ở cùng Vivi chiến đấu Kaido. Lộ ra một tia âm hiểm cười. Tuy rằng chết không phải Katakuri, nhưng kết quả cũng không tệ lắm. Hiện tại Big Mom hải tặc đoàn hẳn là có chiến đấu động lực đi. Hắn cười dữ tợn nhìn Vivi. Odin nữ nhi, lão tử hiện tại muốn nghiêm túc đi lên. Kaido toàn lực ra tay. Hoàn toàn bùng nổ tứ hoàng thực lực. Asura Doji cùng Denjiro trước sau bị đánh thành trọng thương. Hai người cuồng phun máu tươi. Hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Vivi dựa vào đêm tối giao cho chính mình cường đại khôi phục. Lực cùng càng cường một bậc thân thể tố chất. Nhiều ít còn có thể căng hai hạ. Khá vậy mau đến cực hạn, hắc ám màn tre. Không rảnh lo bại lộ ác ma trái cây năng lực. Nàng lần nữa xốc lên một chương át chủ bài, đen nhánh như mực trọng xương mù vây quanh Kaido. Vivi càng mở ra tử hạc, cuồn cuộn không ngừng hoạt tử nhân hải tặc từ máu loãng trung bò dậy. Che giả măng mọc mà nhằm phía Kaido, đây là cái gì năng lực? Cho dù là Kaido, ở trong xương đen trong lúc nhất thời cũng vô pháp phân rõ phương hướng. Hắn Kenbunsoku không thể so Vivi cường nhiều ít. Bởi vì ngộ không đến cường địch duyên cớ, vài thập niên xuống dưới, ở cảm giác phương diện ngược lại có điểm trì độn, dẫn theo lang nha bổng ở trong xương đen đi tới đi lui xung phong liều chết. Đi loanh quanh, không biết đánh chết nhiều ít cái hoạt tử nhân hải tặc, nhưng vẫn luôn không đi ra duỗi tay không thấy năm ngón tay xương đen, Vivi ngược hướng thi triển. Nghe vạn vật năng lực. Kaido bên tai tất cả đều là không thể hiểu được nói nhỏ, có hoạt tử nhân hải tặc oán giận. Có trong máu vốn dĩ liền bao hàm phẫn hận. Còn có càng nhiều ý nghĩa không rõ ký ức đoạn ngắn, đây là cái quỷ gì đồ vật. Kaido không biết đối phương là cái gì ác ma trái cây năng lực. Dark Dark Fruit, không giống, dưới chân mùi máu tươi thực trọng, là Blood Blood Fruit, có này cái ác ma trái cây sao? Hắn tưởng biến thành thanh long hình thái thoát ly xương đen bao phủ. Nhưng hoạt tử nhân hải tặc một đám dũng mãnh không sợ chết. Ôm cánh tay, ôm đùi, nâng đỡ, lực sát thương không lớn. Kéo dài hiệu quả tuyệt đối nhất lưu. Đặc biệt là đối Kaido loại này thừa hành mạnh mẽ ra kỳ tích cường giả. Ngươi tùy tiện đánh, chúng ta cũng không phản kháng. Vivi chế tạo một cái đường kính cây số xương đen. Trong đó trộn lẫn Kenbunsoku Haki lầm đạo đặc tính. Phía dưới còn lại là cuồn cuộn không dứt máu loãng. Kaido như là không biết mệt mỏi giết chóc máy móc. Vẫn luôn ở trong xương đen đánh chết hoạt tử nhân hải tặc. Mỗi lần sống lại này đó hoạt tử nhân hải tặc đều sẽ hao phí một bộ phận máu. Vivi liền cảm thấy tử hà trung máu tiêu hao tốc độ thực mau. Nàng còn phân ra một bộ phận máu đi cứu. Chị mắt thấy liền phải tắt thở Asura Doji cùng Denjiro. Lặp lại suy nghĩ hai lần. Cảm thấy chính mình thật sự là không át chủ bài, Suru bà bà. Chạy nhanh cho ta phái viện quân tới. Ta mau kiên trì không được. Vivi cảm thấy chính mình vì hải quân đánh tới tình trạng này đã đủ ý tứ. Lập tức cầm lấy điện thoại trùng cầu viện, Suru trung tướng thái độ đặc biệt hảo. Viện quân tới cũng thực mau. Hết chương.